7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 86, phần 86. Chương 86 Mộc Diệu Nhật Trung cố manh từ cái bàn phía dưới bò ra tới. Vỗ vỗ đầu gối hôi. Hướng về phía dưới máy tính CPU dơ lên cằm. Nói, chưa thấy qua đem trưởng máy khảm ở tường. Dịch bất động. Xả không xuống dưới, ân cần ý thức được có kỳ quặc. Ngồi ở xoay tròn ghế lướt qua đi, cong eo ở ngăn nắp trưởng máy bên cạnh sờ soạng một vòng. Đương đụng tới cái đáy khi, hắn ngón tay theo giao diện cùng mặt đất góc hoạt động, phát hiện cái gì sao? Cố manh đứng ở hắn phía sau, cung bối để sát vào xem, đôi tay chi ở đầu gối, ân cần duy trì động tác bất biến. Trên tay tiếp tục sờ soạng. Ghé mắt liếc nhìn hắn một cái, nói, khó trách ngươi bận việc nửa ngày rời không ra, cố manh mờ mịt. Vì cái gì, ân cần nhàn nhạt mà nói, bởi vì chỉ số thông minh rớt tuyến, cố manh, ngoặc kép, ân cần nói chuyện đồng thời, ngón tay thon dài ấn ở máy tính CPU trên đỉnh. Theo, răng rắc tạp đốn tiếng vang, máy tính CPU một chút hướng mặt đất phía dưới hãm không. Ban đầu bị ngăn trở tường thể dần dần lộ ra một cái cùng trưởng máy mặt bên ngang nhau trường khoan. Cửa động, từ hai người góc độ xem qua đi một mảnh đen nhánh, thấy được sao? Ân cần ở ghế trên ngồi thẳng thân thể, thói quen tính mà khẽ nhếch khởi mặt, bởi vậy thoạt nhìn có vài phần kiêu căng. Người dùng sức phương hướng đều không đúng, có thể đem trưởng máy hủy đi tới có quỷ, hắn vừa muốn đứng dậy. Không bố trí phòng vệ sau lưng nhảy lên tới một cái người. Trực tiếp áp cong eo, thông minh liền ghê gớm sao. Cố manh đè ở ân cần trên lưng. Một cánh tay đường ngang hắn xương quai xanh câu lấy cổ hắn. Một cái tay khác cho hà giận mà mạnh mẽ loát hắn phát đỉnh. Hung tợn mà quở mắng. Thông minh liền có tư cách cười nhạo người khác. Miệng như vậy hư với ai học. Ta thật là phiền ngươi thật lâu. Lúc trước, ở vườn trường nhặt khối xà phòng đều so nhặt ngươi cường. Ngoặc kép, ân cần nghĩ thầm chính mình còn không bằng một khối xà phòng. Cố manh tình nguyện nhặt một khối xà phòng cũng không muốn nhặt hắn. Lòng tự trọng nghiêm trọng bị nhục, hắn một tay đè lại cố manh khóa cổ tay của hắn. Biểu tình hơi hơi buồn bực, nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo, cạnh tranh áp lực cho phép. Từ này một giây bắt đầu, ân cần đối trên thế giới sở hữu xà phòng đều sinh ra địch ý, sao đúng lúc vào lúc này. Một đạo thanh âm không biết từ chỗ nào vụt ra tới. Các ngươi hai cái đang làm gì đâu? Cố manh hoảng sợ, ân cần là vạn năm dọa không, cố manh dừng lại trà đạp ân cần đầu động tác. Hai người ánh mắt theo thanh nguyên tìm kia mơ siêu một viên đầu huyền phụ ở trên tường cái kia màu. Đen cửa động. Chính tò mò mà nhìn bọn họ hai cái, tình trạng thập phần quỷ dị, cố manh tập trung nhìn vào. Không phải mắt kính nam là ai? Hắn vội vàng buông ra ân cần, ngồi xổm xuống thân nhìn cửa động lẻ loi đầu, bởi vì không thấy thân thể hắn. Cố manh thần sắc phức tạp nói, huynh đệ, ngài đây là, còn sống sao? Ngoặc kép, mắt kính nam từ trong bóng đêm dò ra một bàn tay bái trụ cửa động bên cạnh. Nói, ta hảo thật sự, bởi vì ở dưới nhìn đến nơi này đột nhiên sáng lên. Liền phiêu đi lên nhìn xe mơ siêu, phía dưới. Cố manh phát hiện mỗi cái tự đều nghe hiểu được. Liền lên lại không có nhận thức. Sáng, ta theo trên bản đồ điểm đỏ đi tìm đi. Kết quả phát hiện, mắt kính nam châm trước một lát, tựa hồ là nói không rõ. Đối hai người vẫy vẫy tay. Nói, các ngươi trước đừng nị oai. Vẫn là xuống dưới nhìn xem đi. Nị oai, đại huynh đệ chú ý dùng từ, sao ở mắt kính nam nhắc nhở hạ. Cố manh tiểu tâm mà bò tiến trên tường đen như mực trong động. Một lát hắc ám sau, trước mắt tinh quang hiện ra, nơi này là. Cố manh trên mặt hiện ra kinh dị thần sắc, trong mắt ánh chung quanh cảnh sắc, có lộng lẫy quang mang ở giữa lưu chuyển dao động, ta sợ chỉ nói các ngươi không tin. Cho nên muốn cho các ngươi xuống dưới nhìn xem mơ siêu, mắt kính nam chân vừa dẫm. bay tới cách đó không xa cây cột bên dừng lại, nhìn đầy trời sao trời thở dài. Thế nào, thực thần kỳ đi, bản đồ cư nhiên đem chúng ta dẫn hướng về phía vô hạn vũ trụ, đối với nơi này. Cố Manh một chút đều không xa lạ, hắn cùng ân cần mấy ngày hôm trước mới đến tham quan quá. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là trò chơi bác, không nghĩ tới sẽ lại lần nữa trở lại cái này dị độ không gian, bọn họ trên đỉnh đầu là vật kiến. Trúc nền, bao vây ở oánh oánh lam quang, nền trung gian cắm một cây cây cột, liền cùng lần trước nhìn thấy cảnh tượng giống nhau. Không chỉ có như thế, Cố Manh chính phía trước cùng tả phía trước đồng dạng có thể nhìn đến hai cái vật kiến trúc nền. Từ hắn góc độ nhìn lại giống như hai cái bẹp hình hộp chữ nhật. Cố Manh đối lập một chút, phát hiện kia hai khối khu vực cùng hắn trên đỉnh khu vực vô luận ở lớn nhỏ vẫn là hình dạng thượng, đều không sai chút nào. Đồng dạng phiếm lam quang, trung gian có căn cọc, giống như là phục chế bình rời qua đi, phía trước kia hai cái địa phương là chuyện như thế nào? Cố Manh một tay chiều thượng bám lấy một cây thép, phòng ngừa chính mình phiêu đi, hỏi mắt kính nam nói, người cũng đi lên xem qua sao. Mắt kính nam gật gật đầu, chỉ hạ tả phía trước vị trí, nói, nếu chui qua nơi đó cửa động, đi lên chính là hoạt động thất, cũng chính là ta căn cứ địa đồ điều tra đến địa phương, ngay sau đó lại chỉ hướng chính phía trước. Nơi đó là chúng ta ký túc xá. Ta lúc ấy từ hoạt động thất xuống dưới khi cũng đã tồn tại, Cố Manh chọn hạ đuôi lông mày. Không ý thức được phía trước chính là ký túc xá, cho nên chỉ cần tìm được trên bản đồ điểm đỏ. Vô luận ở đâu cái vật kiến trúc, đều sẽ thông hướng nơi này sao? Cố Manh nhìn mắt phía trên cửa động, như suy tư gì nói, ngươi vừa rồi nói chúng ta nơi vị trí đột nhiên sáng lên tới. Là có ý tứ gì? Nghe được phía sau thấp nhu nam âm, mắt kính nam quay đầu lại nhìn về phía ân cần, tiếp theo chỉ bọn họ trên đỉnh đầu, giải thích nói, vốn dĩ nơi này là cái gì đều không có, ta chuẩn bị rời đi khi, này khối khu vực trống rỗng xuất hiện, nói như thế nào, kia cảm giác giống như là này building đột nhiên bị cái gì đốt sáng lên, hoặc là kích hoạt rồi, Cố Manh còn tưởng hỏi lại đến càng cẩn thận điểm. Ba người đồng thời nghe được lúc ẩn lúc hiện cùng loại với quang cảm thanh immersive ở khoảng cách. Bọn họ mười mấy mét phía bên phải, một khối hình vuông màu lam nhạt khu vực ở trên hư không trung thong thả mà lập lòe. Chỉ chốc lát sau, từ trung ương đi xuống kéo dài tới ra một cây cây cột. Lúc này, hình vuông khu vực mới hoàn toàn hiện ra ở trước mắt thấy được đi, mắt kính nam đẩy một chút kính. Giá. Xoay người hướng tới cái kia phương hướng. Đây là ta nói kích hoạt đúng lúc vào lúc này. Từ màu lam nhạt mặt bằng phía dưới đảo rũ xuống tới một cái đầu, người tỷ bát hạ tóc dài ném đến một. Bên trên vai, chống cửa động chiều phía dưới nhìn xung quanh. Đương nàng nhìn thấy mặt khác ba nam nhân khi, kinh ngạc mà há mồm. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Sao 20 phút sau? Theo những người khác lục tục tìm được trên bản đồ điểm đỏ vị trí. Mở ra cửa ra vào, một khối tiếp theo một khối khu vực ở trong vũ trụ hiện lên. Đường thứ 7 khối khu vực bị thắp sáng khi, chờ ở phía dưới quan vọng mọi người đồng thời phát ra bừng tỉnh đại ngộ a, một tiếng, 7 tòa vật. Kiến trúc cái đáy phiếm lam quang, có một loại thấu thị hiệu quả. Bởi vậy có thể thấy rõ vật kiến trúc bên trong bê tông cốt thép cùng giá cấu. Bọn họ lúc này mới thấy rõ, trong ngục giam mỗi tòa phòng ở nền đều là giống nhau như đúc. Như là từng bước hình vuông cung cách, có tự mà sắp hàng, khâu ở bên nhau khi hình ảnh cùng thẻ bài phía sau bản đồ đối ứng thượng trung gian không, mắt. Kính nam hỏi, nơi đó là sân thể dục vị trí sao? Ân cần đã nhớ lao ngục giam địa hình, nội tâm rõ như lòng bàn tay, nghe vậy gật gật đầu, đem trong ngục giam vật kiến trúc sắp hàng thành 3x3 cửu cung cách hình thức. Ngự tỷ ở không trọng hoàn cảnh hạ khó có thể duy trì tự thân cân bằng. Đành phải nắm một bên mắt kính nam ơ siêu nàng nhìn quét phía trên liền thành mặt bằng 7 khối hình. Vuông khu vực, lại nói, trung gian là sân thể dục. có thể hay không kích hoạt còn đãi định. Một cái khác thiếu hụt ô vuông là trọng hình phạm khu. Bởi vì bên trong thông đạo còn không có tìm được, cho nên cũng là đại kích hoạt trạng thái, lùn cái nam ẩn ẩn có chút kích động. Huyền phù ở không trung đảo lộn nửa vòng, nói, chờ sở hữu khu vực đều biến sáng, sẽ phát sinh cái gì? Chạy trốn chi môn sẽ mở ra, ân cần trong lòng có nắm chắc. Thấp nhu thanh tuyền nói, ly trò chơi kết thúc không xa, có ân cần nói làm chống đỡ. Những người khác tin tưởng tăng nhiều, nhìn chung quanh như mộng như ảo tinh quang cảnh đẹp, đảo qua mấy ngày qua động lại lo âu cùng sợ hãi cảm xúc sao buổi chiều thực mau liền đi qua. Cố Manh trở lại nhà tù nội, nhìn đến Phan Bỉ Đắc cả người che chở chăn chỉ lộ ra một trương xanh trắng khuôn mặt nhỏ. Xúc ở trên giường, kẹp ở hai mặt tường chi gian run bần bật Cố Manh ninh hạ mi. Đoán được hắn quán thượng sự. Lo lắng hỏi, làm sao vậy, ca, Phan Bỉ Đắc thoạt nhìn mau khóc, thanh âm đều là run, bất quá nhìn thấy Cố Manh thời khắc đó rõ ràng tùng cả người sức lực. Các ngươi nhưng tính đã trở lại, phát sinh chuyện gì, thấy tiểu thiếu niên một bộ sợ tới mức không nhẹ bộ dáng. Cố Manh quỳ một gối ở trên giường, khom lưng chui vào hạ phô đem hắn từ trong chăn lột ra tới, Cố Manh lúc này mới thấy rõ. Phan Bỉ Đắc cả người cơ hồ bị mồ hôi lạnh làm ướt. Giống mới từ trong nước vớt ra tới khổ ha ha cải thiệt ca. Quá dọa người, ta mau không được, Phan Bỉ Đắc trong mắt hiện lên bọt nước, bẹp khóe miệng hút không khí. Tự phát về phía Cố Manh vươn tay cánh tay, một bộ tác muốn ôm bộ dáng. Ta buổi chiều ở phòng ngủ, tỉnh lại thời điểm, hồi tưởng khởi khi đó cảnh tượng, tiểu thiếu niên dùng mình một cái. Run run rẩy rẩy tiếp tục nói, có người nằm ở ta sau lưng kêu tên của ta, nghe xong Phan Bỉ Đắc miêu tả. Cố Manh sau cổ có chút lạnh cả người, lại thấy tiểu thiếu niên vội vàng mà cậu ôm một cái. Trong lòng đáng thương hắn chuẩn bị trấn an một chút, ai ngờ còn không đợi hắn cúi người đem tiểu thiếu niên vớt tiến trong lòng ngực. Một cái gối đầu từ một bên nhét vào Phan Bỉ Đắc mở ra hai tay gian, ân cần vẻ mặt hờ hững mà đứng ở mép giường, trên cao nhìn xuống mà lấy dư quang xem người, nghiêm khắc theo dõi hạ phô hai người nhất cử nhất động. Để ngừa phát sinh vượt rào hành vi, Phan Bỉ Đắc ai oán mà ngắm liếc mắt một cái lạnh nhạt nam nhân. Dầm gì mà ôm chặt gối đầu, tự mình chữa khỏi, Cố Manh không để ý này đoạn tiểu nhạc đệm. Hỏi, ngươi lúc ấy như thế nào đáp lại? Ta còn dám đáp lại. Phan Bỉ Đắc khúc khởi chân đặng đặng khăn trải giường, ôm gối đầu lại hướng góc rụt vài phần. Kia đồ vật cùng gọi hồn dường như, từng tiếng kêu tên của ta, khí lạnh đều phun ta sau trên cổ. Ta vừa động đều bất động, cũng không quay đầu lại xem. Mặc hắn nằm ta phía sau không ngừng kêu to, sao lại đâu? Phan Bỉ Đắc nói. Ta vẫn luôn không để ý đến hắn. Hắn kêu trong chốc lát, liền chính mình đi rồi. Cố Manh không nghĩ tới là cái dạng này phát triển. Quả thực có thể tưởng tượng nam quỷ kêu nửa ngày không chiếm được đáp lại khi cô đơn xoay người. Bóng dáng, hắn vỗ vỗ Phan Bỉ Đắc vai. Nói, ngoặc kép, làm được thực hảo, một giấc ngủ dậy. Bổn ứng không có một bóng người nhỏ hẹp trong phòng nhiều ra mặt khác người. Còn dính sát vào ngươi phía sau nằm, phun khí lạnh nóng bỏng mà kêu gọi tên của ngươi. Nếu là người bình thường, sớm bị dọa đến hồn phi phách tán. Phan Bỉ Đắc có thể là túng quá mức, đâm quỷ khi liền giả chết. Lại may mắn mà tránh được một kiếp ân cần liếc mắt trong nhà mãn tường dây thường xuân. Lười nhác mà lưng dựa ở thiết giá mép giường tự hỏi. Nói, nếu có người ở sau người kêu tên của ngươi. Bình thường dưới tình huống, ngươi phản ứng đầu tiên là cái gì? Cố Manh nói được đương nhiên, quay đầu lại nhìn xem là ai, ân cần bắt được trọng điểm. Quay đầu đi xem hắn, nói, còn nhớ rõ nữ cảnh ngục ngày đầu tiên tân nhân chỉ dẫn sao? Cố Manh ánh mắt chợt lóe, không biết nghĩ tới cái gì, Phan Bỉ Đắc moi ngón tay. Nhíu mày suy nghĩ một lát, không xác định nói, nàng nói. Trong ngục giam có cái tập tục, rời đi ngục giam khi không cần quay đầu lại. Không, nàng nguyên lời nói là, rời đi khi, không cần quay đầu lại, Cố Manh lẩm bẩm nói. Cảnh ngục theo như lời rời đi thực cụ lừa gạt tính. Không chỉ có chỉ rời đi ngục giam, nếu từ một cái điểm tới một cái khác điểm, xem như rời đi ban đầu cái kia điểm, cho nên đây là một cái bẫy. Nếu quay đầu lại, không bẫy là có thể đối cái kia người chơi phát động công kích, Phan Bỉ Đắc sắc mặt lại là một bạch. Ôm chặt tiểu gối đầu, khó trách không bẩy như vậy ham thích với sau lưng kêu người. Sao mãi cho đến đêm khuya tiến đến, người chơi gian cũng chưa người tử vong. Này ít nhiều với bọn họ ôm đoàn ôm vô cùng. Bất quá tiểu tóc húi cua tại hạ buổi trưa áp chặt đứt một ngón tay. Vốn dĩ kho hàng cao cao huyền cửa sắt là hướng về phía hắn đầu nện xuống đi. Bất quá tiểu tử phản ứng mau lẹ. Lại lần nữa nhặt về một cái mệnh, nhìn đến hắn mềm mại mà phiên chết quá khứ ngón trỏ. Mọi người quỷ dị mà nhẹ nhàng thở ra. May mắn nói, con hào, chỉ là chặt đứt căn ngón tay mà thôi, tiểu tóc húi cua khóc không ra nước mắt. Đoạn một ngón tay cũng quá sức hảo sao. Sao không điểm thời gian, ân cần đúng giờ mở mắt ra. Tháp cao thượng đèn pha quét tiến trong nhà. Trước mắt là một trương ngủ say khuôn mặt, tố nhã khiết tịnh đến giống phó tranh thủy mặc ân cần chỉ cảm thấy trái tim đụng phải một chút. Do dự một lát sau, dựa về phía trước dùng môi chạm vào hạ Cố Manh phát đỉnh. Đồng thời ngửi được xóa tung mềm mại thơm ngọt hơi thở, ân cần phóng nhẹ động tác mà xuống giường. Tận lực không quấy dày đến bất cứ ai, hắn đang ngồi ở mép giường cong eo trói dây dày khi. Một đôi trắng nõn thon dài tay leo lên vai hắn, chậm rãi hoạt hướng trước ngực dao nắm mơ siêu, mang ta cùng nhau. Phía sau, khàn khàn thanh âm nghe tới mơ hồ không rõ, vai cổ chỗ áp xuống tới một cái đầu, ân cần hơi hơi nghiêng đầu, đèn pha lại lần nữa đảo qua trong nhà. Liền thấy Cố Manh giống chỉ lười biếng miêu, khuôn mặt gác ở hắn trên vai cọ cọ. Nửa híp ôn nhu mị ti mắt sao màu xanh lá sương mù gian. Một đạo thân ảnh dần dần hiện ra, hướng tới giam giữ trọng hình phạm đại lâu đi bước một đi đến. Cõng quang hình dáng dị thường cao lớn, sau lưng tựa hồ còn cõng cái gì, ân cần đi lên bậc thang. Nhìn mắt cạnh cửa điện tử khóa, nhàn nhạt nói, mở cửa qua một hồi lâu, từ hắn sau lưng vươn một bàn tay. Tùng tùng mà nắm một chương môn tạp, ở tạp tao thượng vô lực mà gầy đẩy một chút, điện tử khóa văng ra. Cái tay kia lại rũ đi xuống, ân cần nâng người nọ chân cong hướng lên trên điên điên. Hỏi, còn chịu đựng được sao? Để ở sau lưng đầu điểm điểm, không tiếng động mà làm ra đáp lại, ân cần tiến vào đại lâu nội. Mục tiêu minh xác mà hướng tới hành lang chỗ sâu trong đánh số vì 07 phòng đi tới, người xác định. Đi thông phía dưới cửa ra vào ở nơi đó sao? Cố Manh treo ở hắn trên lưng, nhắm hai mắt hỏi, chỉ có thể là nơi đó, ân cần nhìn phía trước. Đối chung quanh âm u quỷ quyệt hoàn cảnh làm như không thấy. Nói, 07 sẽ chỉ ở hắn thời gian dài đãi quá địa phương đào địa đạo, cảnh ngục office building sẽ có địa. Đạo, là bởi vì 07 bỏ tù trước là cái trình tự viên. Hơn nữa lúc đầu ở ngục chung biểu hiện tốt đẹp, cho nên đạt được đi kỹ thuật khoa hỗ trợ cơ hội. Cố Manh thực tin tưởng ân cần phán đoán, vì thế yên lòng, dựa vào vai hắn hôn hôn trầm trầm. Hành, đi thôi, đánh số 07 phòng nội còn duy trì đêm qua bộ dáng. Bị phiên đến lung tung rối loạn, ân cần đem Cố Manh đặt ở mép giường. Chính mình ở trong nhà tìm kiếm đi thông ngục giam phía dưới xuất khẩu, Cố Manh sợ chính mình ngủ. Không ngừng mà không lời nói tìm lời nói cùng ân cần nói chuyện phiếm. Ân cần, nếu có yêu cầu hỗ trợ địa phương nhất định phải nói cho ta. Hảo sao? Nói lời này khi hắn là nhắm hai mắt, hắn ngồi ở hỗn độn giường đệm biên. Đôi tay chống ở hai sườn, không tinh thần mà gục xuống đầu, ân cần đang ở án thư kiểm tra phía dưới ngăn tủ. Tìm kiếm khả năng tồn tại đột phá khẩu, nghe xong Cố Manh nói, đầu cũng không hồi mà nhẹ giọng cười nhạo. Ngươi hào hào nghỉ ngơi đi, vốn dĩ liền không trông cậy vào ngươi có thể giúp đỡ vội thời gian này điểm. Toàn bộ ngục giam còn có thể thanh tỉnh chỉ có Ân Cần một người. Kỳ thật mang lên Cố Manh là kiện không quá phương tiện sự. Nhưng Ân Cần cảm thấy chính mình có thể chiếu cố hảo hắn. So lưu tại trong phòng an toàn, Cố Manh không so đo hắn vô lễ. Mở ra hai tay về phía sau ngã vào trên giường. Thanh âm lười biếng nói. Ân Cần, ngươi thích tiểu hài tử sao? Tiểu hài tử, Ân Cần đứng lên, chuẩn bị đổi cái địa phương kiểm tra, nếu tiểu hài tử đều giống Phan Bỉ Đắc như vậy đối với Cố Manh. Vừa kéo vừa ôm, dính người lại kiều khí. Hắn thật sự thích không nổi, không thích Ân Cần ăn ngay nói thật vì cái gì. Nhưng mà Cố Manh sớm đã nhìn thấu này hết thảy. Nhắm hai mắt cười, là bởi vì chính ngươi cũng là tiểu hài tử đi. Ngoặc kép, trong nhà lâm vào lặng immersive Ân Cần. Nghe không được thanh âm, Cố Manh có chút bất an. Mở mắt ra khoảnh khắc, lại thấy trong bóng đêm một người cao lớn thân ảnh uốn gối quỳ gối mép giường. Chiều chính mình đè xuống, ngươi làm cái gì? Cố Manh kêu lên một tiếng, bị ép tới xuyễn không đi lên. Buồn ngủ thoáng tiêu giả mơ siêu dây tiếp theo. Ân Cần bóp chặt Cố Manh cầm chuyển hướng chính mình. Chỉ thấy hắn rũ hẹp dài mắt, thấp nhu thanh âm cố tình phóng trầm, nói ai tiểu hài tử, ân, cuối cùng đuôi điều dơ lên, hoa lệ thanh tuyến tô đến nhân tâm mơ siêu Cố Manh hiện tại là thật thở không nổi. Hắn hô hấp yên lặng hai giây, nhìn chăm chú vào trước mặt ly đến cực gần trong mắt, nhìn đến bên trong hơi lóe quang mang. Lần đầu tiên như vậy mãnh liệt mà cảm nhận được Ân Cần xâm lược tính, lúc trước vẫn là có thể phùng. Ở lòng bàn tay thưởng thức chó con, chỉ chớp mắt liền trưởng thành có thể đè ở nhân thân thượng đại chó săn. Chăn nuôi viên Cố Manh giờ phút này nỗi lòng phức tạp Cố Manh nói. Ngoặc kép, ta sai rồi, cũng không biết chính mình sai ở nơi nào. Nhưng gặp được đại lão hỏa lực toàn bộ khai hỏa khi... Trước cúi đầu khẳng định không thành vấn đề, ngươi phải nhớ kỹ, Ân Cần mặt lại áp xuống tới vài. Phần, thanh âm rất thấp, ta là nam nhân, có thể đối với ngươi làm bất luận cái gì sự nam nhân. Cố Manh cảm thấy có chút nguy hiểm, giơ tay chống ở Ân Cần trên vai. Phòng ngừa đại lão một cái cao hứng liền thật sự đối hắn muốn làm gì thì là mơ siêu chính không biết. Như thế nào cho phải khi... Dưới thân thiết giường đột nhiên, phanh, một tiếng sụp đổ một khối. Hai người đồng thời xuống phía dưới trầm xuống, cái gì a? Cố Manh nghiêng đầu đi xem, tóm được cơ hội chạy nhanh vỗ vỗ Ân Cần vai ý bảo hắn lên, Ân Cần sắc mặt nặng nề. Từ Cố Manh trên người bò dậy khi không tình nguyện, quỳ gối trên giường khi còn không chút nào che giấu mà đấm xuống giường phô Cố Manh. Ngoặc kép. Còn nói không phải tiểu hài tử, sao xốc lên khăn trải giường cùng nệm sao, bọn họ trên giường bản thượng phát hiện ao hãm một khối. Chung quanh rõ ràng trải qua cát, lần này Cố Manh dài quá trí nhớ, hắn ấn kia khối bản đi xuống áp, không chút sức mẻ Ân Cần thở dài, đem hắn quét đến một bên, chỉ chốc lát sau liền đem kia khối bản xốc mở ra, không ngoài ý muốn. Xuyên thấu qua ván giường thượng lỗ hổng, bọn họ thấy được quen thuộc hệ ngân hà, Ân Cần đi xuống sau. Tiếp được Cố Manh, bọn họ nhìn về phía trên đỉnh một mảnh oánh nhuận lam quang, phô khai thật lớn diện tích, sân thể dục vị trí vẫn là không, Cố Manh nói. Muốn hay không đi lên nhìn xem, chỉ kém kia một khối khu vực không có thắp sáng, ai ngờ vừa dứt lời. Đột nhiên từ ngục giam trung gian chiều hạ dò ra một cây thật lớn cây cột. Theo cây cột không ngừng kéo dài, bọn họ mới thấy rõ đó là một tòa đảo ngược tháp cao yên lặng sau. Trên đỉnh đèn pha sáng, hướng tới hư không phóng ra một cái 3x3 cửu cung cách. Tinh tế quan sát có thể thấy được, đó chính là ngục giam cái đáy hình chiếu. Chỉ là hơi co lại thành một cái cứng nhắc lớn nhỏ, Ân Cần cùng Cố Manh đi vào phiếm lam quang cửu. Cung cách trước mặt, Cố Manh khó nén kinh ngạc thần sắc, hỏi, đây là cái gì? Ân Cần nhìn trung gian lưu bạch một cách, tựa hồ là minh bạch cái gì? Hắn vươn tay, điểm trụ trong đó một cái ô vuông, hướng tới chỗ trống vị trí kéo động theo khối vuông di động. Trên đỉnh truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang, Cố Minh chiều thượng nhìn lại, phát hiện ký túc xá cư nhiên chính hướng tới sân thể dục phương hướng dịch vị, ân cần đem ký túc xá chuyển qua sân thể dục vị trí sau, nhàn nhạt nói, cả tòa ngục giam kỳ thật là một bộ di động trò chơi ghép hình, chính là nhìn trước mắt không hề khác nhau tám khối vuông, Cố Minh khó hiểu, đồ ở nơi nào, cuối cùng thẩm phán, ân cần trả lời, triều thượng nhìn liếc mắt một cái, bắt đầu hoạt động ô vuông vị trí, trên tay không tạp đốn, tựa hồ căn bản không cần tự hỏi như thế nào hoàn thành trò chơi ghép hình. Mỗi cái vật kiến trúc tìm được thẻ bài, chính là cái kia vật kiến trúc đại biểu đồ án, hiện tại sở hữu làm, chính là làm này đó lâu trở lại chính xác vị trí. Đưa ra hoàn chỉnh bích họa, Cố Minh vừa định hỏi, ngươi còn nhớ rõ mỗi building đối ứng thẻ bài sao? Đầu lưỡi lại vội vàng chuyển cái cong đình chỉ, ân cần là thiên tài. Trước mắt phải làm sự với hắn mà nói khó khăn cơ bản bằng không, Cố Minh nhìn phía trên di tới rời. Đi nền, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Vội vàng đè lại ân cần thủ đoạn, ngươi liền như vậy tùy ý mà hoạt động vật kiến trúc. Mặt trên sẽ không dẫn phát động đất sao? Ký túc xá bây giờ còn có người, hắn nhớ lại mấy ngày hôm trước ban đêm. Có người chơi nói trong ngục giam động đất quá, hiện tại nghĩ đến. Đại khái là lần đó ân cần đem hắn dỗi cây cột thượng dẫn phát chấn commercial ân cần không màng hắn. Cản trở, đem cuối cùng một cái khối vuông lệch vị trí. Buông tay sau không sao cả nói. Cũng liền động đất cấp 8 hiệu quả Cố Minh. Ngoặc kép, xác thật như ân cần lời nói. Giờ phút này phía trên thế giới đã bị rào đến long trời lở đất. Cũng may các người chơi đều tiến vào thâm miên hình thức. Không có khiến cho khủng hoảng, ký túc xá, đường chỉ đã từ dưới phô rớt đến trên mặt đất, lại vẫn là ngủ đến bất tỉnh nhân sự, đua hảo. Cố Minh thấy ân cần không lại động tác, hỏi, ân cần chỉ phía trên, chính ngươi xem mơ siêu, Cố Minh ngẩng đầu, liền thấy kéo dài tới mấy ngàn mét vuông ngục giam cái đáy bắt đầu sáng lên. Bê tông cốt thép dần dần bị sắc thái thay thế được. Trang nghiêm rộng lớn thời trung cổ tranh sơn dầu hiện lên ra tới, đứng ở phía dưới nhìn lại. Hình ảnh cực độ chấn động, tận thế ngày đó. Giê-xu lại lâm thế gian thẩm phán nhân loại, tẩy sạch nguyên tội thăng nhập thiên đường. Ác nhân đi thông địa ngục, mỗi người ở thần trước mặt đều sẽ trải qua một lần thẩm phán. Hành quá thiện sẽ được đến hồi báo. Vì quá ác vô pháp che giấu, bích họa hoàn toàn hiện ra sau. Ngục giam cái đáy giống một mặt gương một chút vỡ ra. Có quang từ khe hở lậu ra tới, sao Cố Minh minh bạch rời đi đã đến giờ. Giờ phút này lại nhớ tới đánh số 07, ở trong ngục giam là trói buộc. Địa đạo cuối lại là vũ trụ, hắn hỏi, ngươi sẽ như thế nào tuyển? Ân cần không hề nghĩ ngợi, nói, vượt ngục như vậy a? Cố Minh nhìn phía trên càng nứt càng nhiều khe hở. Từ ở giữa xuyên thấu qua quang cũng càng ngày càng cường liệt. Cơ hồ muốn đem ngục giam căng bạo, hắn nói. Nếu chạy ra tới mặt sau đối chính là vô hạn vũ trụ. Ta khả năng còn sẽ trở lại trong ngục giam, trở lại đồng loại chi gian. Tuy rằng có tuyệt đối tự do, nhưng cái loại này trầm trọng tỉ mỉ cô độc là ta vô pháp thừa nhận ân cần liếc mắt nhìn hắn. Không nhịn xuống hỏi. Nếu ta cùng ngươi cùng nhau trốn đâu? Cố Minh ngẩn ra, theo sau ôn nhu đôi mắt cong lên, đứng ở chùm tia sáng dưới thử tính mà dắt lấy bên cạnh ân cần tay. Nói, vậy không thành vấn đề, cùng nhau vượt ngục đi, theo một tiếng thanh thúy thanh âm. Trên đỉnh to lớn bích họa phá thành mảnh nhỏ ở lực đánh vào dưới tác dụng nhanh chóng khuếch tán đến chung quanh. Theo sau lại rơi rớt tan tác mà phiêu phù ở không trọng hoàn cảnh chung. Giống như đầy trời đầy sao, đi thôi, ân cần kéo lên Cố Minh. Hướng tới phía trên nguồn sáng bước chậm mà đi, Cố Minh mặc hắn nắm. Đột nhiên nói, ở trong phòng thời điểm vì cái gì hôn ta. Ngoặc kép, ân cần bóng dáng cứng đờ. Không có quay đầu lại, phiếm hồng lỗ tai lại bại lộ tâm tình, sẽ không thật thích ta đi. Cố Manh nhìn về phía nơi khác, đầu ngón tay nhẹ nhàng ở ân cần lòng bàn tay tao một chút. Ân cần nhấp môi, ngày thường dỗi thiên dỗi địa hắn khó được thành hũ nút, Cố Manh yên lặng điều chỉnh một chút hô hấp. Cổ đủ dũng khí nói, ta cảm thấy ngươi thực hảo, thực đáng yêu, ta dù sao thực thích ngươi, nói xong lúc sau. Mặt đỏ đến lợi hại, Cố Manh là một cái ổn trọng mà truyền thống tam hảo thanh niên. Nhân sinh lần đầu tiên chủ động thông báo, vẫn là đối một người nam nhân, rất khó không khẩn trương, ân cần nắm chặt Cố Manh tay. Thượng quét khóe mắt lộ ra yên chi sắc, tương đối để ý chính là, thích nam nhân cái loại này thích sao? Cố Manh gật gật đầu, ân cần trong lòng vui vẻ đến nổ mạnh. Nhưng trên mặt vẫn là thực rụt rè, hơi hơi nâng lên cằm nói, mấy ngày hôm trước không phải còn nói ta trở nên không đáng yêu sao? Cố Manh nói lời thật lòng, vô luận ngươi biến thành cái dạng gì, vẫn là sẽ nhịn không được thích thượng, lại ngượng ngùng mà cúi đầu. Nhỏ giọng nói, ái ngươi ngàn vạn biến, ân cần chống đỡ không được Cố Manh lời âu yếm, trên tay một cái dùng sức. Đem hắn xả hướng về phía chính mình, mãnh liệt ánh sáng đem hai cái nam nhân thân hình nuốt. Hết sao ngục giam tổng khống chế đài, miêu giống nhau thiếu niên về phía sau ngã vào lưng ghế thượng. Giơ bàn tay cái thật dài lười eo. Rốt cuộc kết thúc, thật vất vả nột, lúc này, môn bị một cổ thần bí lực lượng phá khai. Từ bên ngoài đi vào một cái thân hình cao lớn nam nhân. Người nọ một thân hắc y. Áo sơ mi giấu ở tu thân quần tây, trường khoản chế phục áo khoác như áo choàng như vậy khoác trên vai thượng. Đi đường khi khiến cho không khí cấp tốc lưu chuyển, nữ hoàng. Thiếu niên chớp chớp thượng chọn đôi mắt, ngồi ở ghế trên chậm rãi chuyển cái phương hướng đối mặt cửa, bị gọi, nữ hoàng, người có cùng thiếu. Niên giống nhau như đúc mặt, nhưng bởi vì lưu chữ thuận thẳng tề nhĩ kiểu tóc, có dày mỏng vừa phải mái bằng. Ngọn tóc mới vừa gặp bả vai, thực dễ dàng bị ngộ nhận vì nữ tính, nữ hoàng đi đến trước bàn. Giơ tay gãi gãi thiếu niên cằm, thấp nhu thanh tuyến lộ ra ý cười. Quất miêu, khí sắc không tồi, quất miêu mặc hắn gãi. Từ trong cổ họng thoải mái mà phát ra, lộc cộc thanh, đại sư thông quan rồi. Quất miêu lười biếng mà nheo lại mắt, gật đầu, với hắn mà nói. Này đó bất quá đều là chơi đùa trò chơi mà thôi, nữ hoàng ngồi ở bên cạnh bàn. Nhếch lên chân, hơi hơi nghiêng đầu khi kéo duỗi trắng nõn bên gáy. Động tác chi gian có loại hồn nhiên thiên thành vũ mị cùng yêu nhã, hắn nhìn về phía video giám sát. Đầu ngón tay để ở trên môi tựa hồ là ở tự hỏi, nhìn chằm chằm trong màn hình ân cần nhìn trong chốc. Lát, hắn khẽ nhếch khóe môi. Nhẹ nhàng mà cười, đã lâu không thấy, tạo vật thần, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ 37.297.170 địa lôi tương đương đã bắt đầu chờ mong ân cần ăn mặc sườn xám quát lông chân bộ dáng. Hết chương.